Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744: Thân có khí vận người. Chương 743: Thân có khí vận người. Nửa tháng sau. Đầu tháng 6, một chỗ vắng vẻ âm u dưới đại thụ, mấy người rơi vào nơi này bắt đầu bố trí trận pháp. Mỗi người thần kinh đều là căng thẳng. Bố trí xong mới buông lỏng xuống. Trước trốn ở chỗ này, thay phiên cảnh giác bốn phía, có vấn đề lập tức nhắc nhở. Trịnh Thập Cửu mỏi mệt ngồi xuống. Nửa tháng trước, bọn hắn không cách nào lại rời đi cánh rừng cây này. Bất đắc dĩ chỉ có thể đánh phòng ngự chiến. Nhưng ma nhân không thế nào cho thời gian bố trí. Cũng may thực lực bọn hắn coi như không tệ. Hoặc nhiều hoặc ít có thể ứng phó một hai. Hiện nay là vừa đánh vừa trốn. Trước kia đều là bọn hắn đuổi theo ma nhân đánh. Bất quá ngắn ngủi mấy chục ngày. Hết thảy đều trái ngược. Bọn hắn thành con mồi. Ma nhân thành thợ săn. Bộ dạng này lúc nào mới ló đầu. Tân Ngọc Nguyệt tựa ở bên cây. Trên thân mang theo rất nhiều thương thế. Không liên lạc được bên ngoài. Đoạn Vũ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhạc Du cúi đầu. Không nói gì. Thân thể nàng cũng dị thường mỏi mệt, nhưng vẫn là không thể nghỉ ngơi, bởi vì ma nhân lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo. Tiểu Ly ngồi ở một bên hỗ trợ dùng thuật pháp nướng ăn cho bọn hắn. Trịnh Thập Cửu sớm thiết trí trận pháp, cho nên hỏa diễm cũng sẽ không ảnh hưởng xung quanh. Rất nhanh đồ vật đều nướng xong, Tiểu Ly từng cái phân đi qua, sau đó bắt đầu ăn bản thân. Không bao lâu, liền đã ăn xong. Có thể là vẫn là muốn ăn. Vụng trộm nhìn thoáng qua Trịnh Thập Cửu trước mặt thịt. Gặp sư huynh nhắm mắt dưỡng thần. Liền nhỏ giọng hỏi. Sư huynh ngươi có ăn hay không? Không ăn ta ăn. Đối phương không có trả lời. Tiểu Ly liền vụng trộm vươn tay. Chỉ là vừa mới muốn đụng phải thịt thời điểm. Đột nhiên MU bàn tay bị vỗ một cái. Dọa đến nàng rút tay trở về. Quay đầu nhìn lại. Nàng nhìn thấy con thỏ. Có thể là một loại không hiểu deja vu đi theo xuất hiện. A bà thân ảnh xuất hiện tại con thỏ sau lưng. Giống như là đang nói. Không cho phép ăn vụng đồ của người khác. Mà sau lưng A bà còn có một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Nhìn không thấy mặt lại có thể xác định sinh tiệt thế. Nàng há hốc mồm. Thanh âm xa lạ lại quen thuộc trộn lẫn lấy A bà thanh âm tùy theo mà đến. Đừng có dùng tay. Dùng đũa. Rất nhanh deja vu biến mất. Trước mắt vẫn là con thỏ. Tiểu Ly thu tay lại sờ lên MU bàn tay. Có chút ủy khuất. Đói bụng. Trên đường bằng hữu nể tình. Có thể đưa ngươi đồ ăn. Nhưng là ăn vụng. Chủ nhân không cho thỏ ra mặt mũi. Con thỏ đứng tại Tiểu Ly trên bờ vai nói. Báo thỏ ra danh tự. Đồ vật tùy tiện ăn. Lúc này Trịnh Thập Cửu tỉnh lại. Nhìn một chút trước mắt thịt. Đưa tới. Tiểu Ly sư muội ăn đi. Có thể chứ? Tiểu Ly hỏi. Trịnh Thập Cửu gật gật đầu. Nghe vậy, Tiểu Ly nở nụ cười. Thỏ mặt mũi quả nhiên dùng tốt. Mà ở phía xa, đại lượng ma nhân xuất hiện. Rừng cây biên giới bắt đầu xuất hiện đại lượng cây cối. Biến hóa tại lặng yên không một tiếng động triển khai. Bạch Nguyệt Hồ, Ngân Sa tiên tử đi vào đại môn. Chu Thiền, sư phụ còn không có xuất quan sao? Trước kia tại thủ vệ Chu Thiền sửng sốt một chút. Nói, vẫn luôn tại bế quan a. Người đi thông báo một chút. Liền nói ta có chuyện quan trọng phải bẩm báo. Ngân Sa tiên tử nhìn xem Chu Thiền nghiêm túc nói. Triệu Khuynh Tuyết cảm giác kỳ quái. Giống như trong tông môn sư huynh sư tỷ. Đều vui vẻ để Chu sư tỷ đi tìm sư phụ. Có thể là lần này sư phụ không cho quấy rầy. Chu Thiền có chút khó khăn. Lần này là đại sự. Đi thôi, Ngân Sa tiên tử vừa dỗ vừa lừa đem Chu Thiền lừa gạt đi vào. Chờ Chu Thiền rời đi, Triệu Khuynh Tuyết mới tốt kỳ mà hỏi. Sư tỷ, vì cái gì các ngươi đều vui vẻ để Chu sư tỷ đi tìm sư phụ? Ngân Sa sư tỷ mỉm cười nói. Bởi vì Chu Thiền được sủng ái. Triệu Khuynh Tuyết càng thêm không hiểu. Chờ ngươi biến cường, có lẽ liền đã hiểu. Chúng ta nhất mạch ai cũng khả năng phản bội sư phụ. Duy chỉ có Chu Thiền sẽ không. đối sư phụ mà nói, Chu Thiền đáng giá tín nhiệm nhất. Ngân Sa nói, Triệu Khuynh Tuyết đê mi, nàng vẫn là không hiểu. Rất nhanh, Chu Thiền liền ra, để Ngân Sa sư tỷ đi vào viện tử. Bạch Chỉ đứng tại trong viện tử, khí tức trở nên mờ mịt, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Chỉ là nàng thần sắc hơi có chút trầm thấp. Trưởng môn, Ngân Sa cung kính nói. Là chuyện gì? Bạch Chỉ hỏi, thanh âm mang theo hàn ý. Ngân Sa biết, nếu như không phải chuyện trọng yếu gì, nàng muốn bị vấn trách. Ma quật xảy ra vấn đề. Ngân Sa nghiêm túc nói. Rất kỳ quái vấn đề. Địa hình thậm chí xuất hiện biến hóa. Hạch tâm chỗ sâu không có tin tức gì truyền ra. Ma nhân số lượng biến nhiều. Rừng cây trải rộng ma quật. Vị trí hạch tâm còn có thể liên hệ sao? Bạch Chỉ hỏi. Không thể. Ngân Sa lắc đầu. Ma quật là rất kỳ quái một chỗ. Dù là các nàng cũng biết chi rất ít. Chỉ biết là bên trong nhất định phải có người trấn áp. Ma nhân là ma quật nhất sinh động chủng tộc. Hàng năm đều muốn thanh lý. Có đôi khi bọn hắn sẽ còn phản công. Kiểu gì cũng sẽ nghênh đón không ít phiền phức. Nhưng là về khoảng cách lần phản công không đến bao lâu. Ấn lý thuyết sẽ không xuất hiện cái này sự tình. Không có phái người đi trấn áp. Bạch Chỉ hỏi. Đúng, không thể đi. Đi càng nhiều người càng mạnh. Biến hóa càng lớn. Các mạch chủ đã không dám tới gần. Ngân Sa nghiêm túc nói. Biến hóa như thế để cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì không cách nào đạt được đáp án. Chỉ có thể đến thỉnh giáo Bạch Chỉ. Nghe vậy, Bạch Chỉ suy tư chốc lát nói. Hiện tại ma nhân thực lực gì? Tối cao kim đan trung kỳ. Yếu nhất trúc cơ trung kỳ. Ngân Sa trả lời. Theo tông môn tuyển ra 5 người. Trúc cơ trung kỳ đến kim đan trung kỳ. Cùng giai mạnh nhất một nhóm người bên trong các chọn một cái. Trước đưa vào đi thanh lý ma nhân. Cái khác cho sau lại nghĩ. Vâng, Ngân Sa không dám chần chờ. Bạch Chỉ nhìn xem đối phương thối lui. Nàng lông mày cau lại. Lần này biến hóa có chút lớn. Nhất định là bị ma quật bên trong một thứ gì đó ảnh hưởng. Đây cũng không phải là nàng có thể làm quyết định. Dù là nàng đã tấn thăng. Nhưng đối mặt ma quật. Y nguyên không dám phớt lờ. Đương nhiên là có xấu liền có tốt. Bọn hắn cũng bởi vậy đạt được không ít đồ tốt. Không phải bọn hắn tất nhiên sẽ đưa cho tiên môn. Sau đó nàng biến mất tại nguyên địa. Tiến về Bách Hoa Hồ. Đi qua lúc, chỉ thấy một đạo hồng bạch thân ảnh rơi vào trong đình. Trước kia thấy chỉ là thân ảnh. Bây giờ gặp lại có vẻ huyền diệu. Bạch Chỉ biết, đây là bản thân tấn thăng về sau. Có thể cảm giác càng nhiều. Đồng dạng, cũng hiểu biết trưởng giáo đáng sợ đến cỡ nào. Cũng may bản thân chưa hề có dư thừa tâm tư. Thuộc hạ cầu kiến trưởng giáo. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính nói. Bách Hoa có chút lay động. Phảng phất nhường ra một con đường. Bạch Chỉ minh bạch. Đây là có thể tiến vào ý tứ. Rất nhanh, nàng liền đến đình trước. Chỉ là an tĩnh chờ đợi. Không còn dám nhiều lời. Hồng Vũ Diệp ngồi tại trong đình, uống trà, sau một lát, mới mở miệng, nói đi, ma quật xuất hiện dị động. Bạch Chỉ đem nội dung lặp lại một lần, còn nói ra cách làm của mình. Hồng Vũ Diệp quay đầu đưa ánh mắt thả trên người Bạch Chỉ nói. Ngươi lần này cơ duyên không tệ. Bạch Chỉ hơi kinh ngạc, nói thế nào đến cái này rồi. Chợt cung kính nói, là trưởng giáo vun trồng. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, nói, ma quật sự tình quang phái thực lực mạnh người là không đủ. Cần thân có đầy đủ khí vận người, mới có thể dây vào tìm vận may. Thử thời vận, Bạch Chỉ hơi kinh ngạc, câu nói này rất rõ ràng. Nếu như không có xử lý tốt, hậu quả khó mà lường được. Do dự hồi lâu, Bạch Chỉ mới hỏi, nhưng chỗ nào tìm thân có đầy đủ khí vận người? Hồng Vũ Diệp ý vị thâm trường nhìn thoáng qua nàng. Cuối cùng hạ lệnh trục khách. Trở về đi. Bạch Chỉ rời đi về sau cau mày. Trưởng giáo đến cùng có ý tứ gì? Vừa mới trưởng giáo đột nhiên nói ta cơ duyên không tệ. Chẳng lẽ ta thân có khí vận? Rất không có khả năng. Nếu như chỉ là ta. Trưởng giáo không cần thiết nói lần này. Suy tư một lát. Bạch chỉ nhớ tới cơ duyên của mình tồn tại là đến từ Thượng An đạo nhân. Mà Thượng An đạo nhân vì sao mà đến? Vì Giang Hạo, cho nên người mang khí vận người, nhưng thật ra là Giang Hạo. Trưởng giáo là tại nói cho ta, Giang Hạo đã có đầy đủ khí vận, không thể so sánh nổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.